Vampire và người sói, 12 chòm sao, chương 28, C28, 12 quyển sách thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một màu đen tuyền đôi mắt bắt đầu pha lẫn màu đỏ thế nhưng điều kỳ lạ xảy ra, con người bên phải lại dần dần có màu xanh lá màu mắt của chúa tể, mọi người nhìn vào và bắt đầu lo lắng nếu chuyển hết cả đôi mắt thành màu xanh vậy thì thế nhưng Thiên Bình chỉ dừng lại ở đó, đôi mắt cô nhìn thật ma mị với một đỏ một xanh cảm giác như quỷ giữ lại không phải vậy. Màu đỏ dần dần tan biến chứng tỏ quá trình biến đổi sắp hoàn thành. Bầu trời âm u bắt đầu hé lộ ánh sáng, mọi thứ lại trở nên bình thường, duy chỉ có người nhà Vên là thấy lo lắng. Hơi thở chúa tể xen lẫn trong cô bé khiến cho cả căn nhà bắt đầu mất kiểm soát, đó là do sức mạnh quá to lớn mà vampire mới sinh thì không thể làm chủ khống chế được nó. Thiên Bình, cậu không sao chứ? Ánh mắt màu xanh lá lóe lên rồi biến mất như đang báo hiệu cho một sự thay đổi khủng khiếp mà có lẽ chỉ có một người biết trước được. Tại một căn phòng tăm tối, Bảo Bình ngồi bó chân trên giường, đầu gục xuống, mái tóc xoăn xanh biển bồng bềnh tuôn dài phủ xuống đôi chân trắng ngọc. Tròng mắt xoay chuyển liên tục như có hàng ngàn màu sắc trong con ngươi cô, đây chính là lúc mà Bảo Bình nhìn thấy tương lai, gương mặt bắt đầu xuất hiện sự khủng hoảng và lo lắng cực độ. Có lẽ tương lai này chính là điều cô không muốn thấy nó xảy ra nhất. Cửa sổ bật mở, một chàng trai lãng tử với mái tóc nâu bồng bềnh mỉm cười khi gặp cô, ánh nắng từ ô cửa sổ tạo thành vầng hào quang bao lấy cậu. Chàng trai nhảy xuống khỏi khung cửa, Bảo Bình mới bắt đầu nhận ra đây chính là người đi cùng Kim Ngưu hôm đó. Cậu, sao lại vào được đây? Tôi trèo vào, cái gì, bức tường đó cũng phải hơn 2 mét. À không, tôi vào bằng lỗ nhỏ xinh bên dưới cơ. Anh ta chui, thôi được rồi, chui đâu thì chui đi, nhưng tại sao lại tìm mình? Bảo Bình với khuôn mặt nghi ngờ và tư thế phòng thủ nhìn chằm chằm nhân mã. Ấy khoan, tôi tới là có ý tốt. Dưới sự nhắc nhở của sư tử thì cậu ấy bảo tôi đưa cô đến gặp Kim Ngưu vì cậu ấy tin Kim Ngưu chắc chắn sẽ tha thứ cho cô. Thật sao, tôi có thể được, tha thứ sao, đi thôi không thì không kịp mất, mấy lão vampire này tính thật. Không chờ đợi sự đồng ý của Bảo Bình, cậu liền khoác tay ngang eo Bảo Bình lôi cô đi, vừa nhảy từ cửa sổ xuống thì một lão già đẩy cửa phòng Bảo Bình chạy vào. Đôi mắt lão liền biến thành màu đỏ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc ló ra khỏi miệng, lão hét lên giọng khàn đục. Có người sói đột nhập. Giết hắn, này nếu không lầm thì đôi mắt cô có khả năng thôi miên. Thôi miên họ đi, sao anh biết, rốt cục anh là ai? Tôi không thể thôi miên nhiều người cùng lúc như vậy được. Đoán thôi vì tôi từng đọc trong cuốn sách cô có đôi mắt đó, đôi mắt của thần. Bảo Bình không nói gì chỉ trầm ngâm, một lúc sau cô thấy bọn vampire của nhà Calan đuổi tới, cô liền ra khỏi vòng tay của nhân mã lôi cậu đi về phía có cánh rừng vong linh rộng lớn. Họ liên tục chạy hàng giờ liền, nhân mã hóa thành con sói to lớn chạy phía sau bảo vệ Bảo Bình, nhưng người nhà Calan rất dai dẳng đeo bám không buông tha. Nhân mã định quyết chiến với họ thì Bảo Bình ngăn lại. Họ đông hơn, ta đánh không lại họ. Nhân mã nhe hàm răng sắc nhọn thể hiện sự tức giận, sau đó cắn cổ áo Bảo Bình lôi lên lưng mình, chân cô chảy máu khi bị đá hay cây nhọn móc phải, tuy vết thương sẽ lành ngay sau đó nhưng lại rất đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở trên lưng nhân mã sững sờ nhìn chàng trai kỳ lạ này, bộ lông thật mềm mại thật ấm áp làm người ta có cảm giác nằm xuống bộ lông này sẽ không muốn đứng lên nữa. Bảo Bình chỉ hướng cho nhân mã chạy, đến khi cắt đuôi được bọn nhà Calan thì hai người đang đứng trước một ngôi mộ. Hàng nghìn sợi dây leo quấn quanh tạo nên cảm giác thâm trầm và lâu đời, nhìn thì như một ngôi mộ hoang nhưng đường đi thì như đã có ai đó thường xuyên đi lại vào nơi này. Đây là đâu, cậu, có biết gì về sách thánh không? Ý cô là, đây là nơi cất giữ 12 quyển sách thánh, lúc đầu thì không có đủ vì còn một quyển ở chỗ của cha Jack, họ phái tôi tiếp cận và tìm hiểu, nói rằng họ chỉ muốn tìm đủ 12 cuốn để đảm bảo rằng khi thời gian vampire chúa tể tỉnh dậy có thể khắc chế được bảo vệ toàn tộc vampire. Thế nhưng mà tôi đã nghe được bọn chúng tìm là để cướp sức mạnh đi phục vụ cho chúa tể. Khốn khiếp, vậy thì hôm nay lời to rồi. Nhân mã cười đầy ẩn ý rồi lôi Bảo Bình tiến vào ngôi mộ cổ. Trong mộ rất tối nhưng nhân mã vì là sói nên nhìn rất rõ vào ban đêm, Bảo Bình thì lại có đôi mắt của thần. Một lối đi dài, sâu và hẹp, từng viên gạch được chạm trổ hoa văn tinh tế và khó hiểu. Lờ mờ thấy được ánh sáng của ngọn lửa phía trước, cả hai nhất thời đều giảm nhẹ bước chân cẩn thận hơn. Từ xa có âm thanh đầy ma mị vang lên như thôi thúc linh hồn người khác phải kêu gào, hưng phấn, một cảm giác điên cuồng như muốn xé nát, bộc phá ra khỏi cơ thể. Cả hai đều hoảng sợ nhìn nhau, nhân mã liền nói bên tai Bảo Bình. Thôi miên tôi đi, lập tức Bảo Bình liền hiểu, hai người nhìn nhau sau đó trong con ngươi đen thăm thẳng của Bảo Bình lóe lên hàng ngàn tia sáng lấp lánh sắc màu. Nhân mã bị cuốn hút vào bên trong, không chỉ cơ thể, ngay cả trái tim của cậu cũng đang đập theo nhịp điệu đôi mắt ấy. Không có ý tưởng nên ra chép rất lâu, mọi người thông cảm nhé. Đừng vì vậy mà bỏ rơi người con tội nghiệp này của ta nha. Cách chương.